Chương 2702, kết cục đã định. Khúc Vân Phong tiến vào số 2 biệt viện về sau, rất nhanh liền ra. Lúc này, áo giáp nam tử vẫn như cũ ở vào trong tưởng tượng, cũng không có phát giác được Khúc Vân Phong đến. Người cũng đã biết, mặt đen đi nơi nào, Khúc Vân Phong hỏi. Áo giáp nam tử giật mình một cái, toàn tức nói, ta QNZ không rõ ràng, một năm qua này ta gần như mỗi ngày tới đây, đều không nhìn thấy kiểm ca. Khúc Vân Phong nhíu mày, không tiếp tục để ý áo giáp nam tử, quay người rời đi. Kiểm ca đến cùng đi nơi nào đệ tử chính thức khảo hạch, đây là ký danh phong bên trên trọng đại thịnh thế. Làm chính thức tin tức sau khi truyền ra, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Trước đây đều là chỉ có 2 cái danh lạch, mà lần này lại thêm ra 1 cái danh lạch, tổng cộng 3 cái danh lạch. Cái này cũng mang ý nghĩa, ký danh phong bên trên rất nhiều đệ tử, trong đó 3 người có thể trở thành đệ tử chính thức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận, đến cùng ai có thể thắng được. Đó còn cần phải nói, khẳng định là xích tụ 3 người bọn họ. Vậy cũng không nhất định, Tử Quỳnh tiên tử thực lực cũng không yếu. Các ngươi cũng đừng quên đi, thực lực bọn hắn mạnh, cũng không đại biểu cho nhất định có thể trở thành đệ tử chính thức. Đúng vậy à, đệ tử chính thức xếp hạng dựa vào sau, cũng sẽ tham gia vào, chặn đánh bọn hắn, tóm lại muốn trở thành đệ tử chính thức, quá khó khăn. Ký danh phong bên trên, phi thường náo nhiệt. Một ngày này, rất nhiều đệ tử, hội tụ trên quảng trường. Một cái nào đó quyền cao chức trọng trưởng lão, tự mình chủ trì lần khảo hạch này. Khảo hạch nội dung so sánh đại gia cũng hẳn là biết rõ. Vị trưởng lão này trầm giọng nói, lần khảo hạch này, tổng cộng có 3 cái danh lạch, hy vọng nở dê các ngươi cố gắng. Nói đơn giản vài câu về sau, tiếp xuống khảo hạch liền muốn bắt đầu. Khảo hạch phân 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ký danh phong bên trên nội bộ khảo hạch, các đệ tử bên trong quyết ra thực lực tối cường 3 người. Bộ phận thứ hai thì là bởi 3 người này chung nhau hoàn thành khảo hạch. Hao phí 3 nga y thơ y giàn, tại một phen hôn chiến bên trong, rốt cục quyết ra tối cường 3 người. Theo thứ tự là Xích Tụ, Phương Thần, Tử Quỳnh Tiên Tử. Kết quả này, vượt quá rất nhiều người đoán trước, mặt đen thế mà chưa tư nở dê xuất hiện. Chẳng lẽ hắn từ bỏ khảo hạch sao? Rất nhiều đệ tử, đều trong bóng tối suy đoán. Chỉ có Phương Thần cùng Tử Quỳnh Tiên Tử biết rõ, mặt đen sớm đã vẫn lạc. Mặt đen chưa từng xuất hiện, thì coi như hắn từ bỏ khảo hạch, ký danh phong tối cường 3 người theo thứ tự là Xích Tụ, Phương Thần, Tử Quỳnh. Phụ trách khảo hạch trưởng lão tuyên bố, tiếp xuống chính là bộ phận thứ 2 khảo hạch, 3 người các ngươi sóng vai tiến vào ký danh phong phía dưới trong dãy núi, nếu có thể kiên trì 1 tháng thời gian. Liền coi như thắng lợi. Trong dãy núi, có 3 cao y đệ tử chính thức chặn đánh. Phương Thần 3 người muốn hết tất cả biện pháp, tránh né bọn hắn chặn đánh. Chỉ cần kiên trì 1 tháng, coi như thành công. Rõ chưa? Phụ trách khảo hạch trưởng lão hỏi. Minh Bạch. Xích Tụ lớn tiếng nói. Tốt, vậy liền lên đường đi, 3 vị đệ tử chính thức, sớm đã tiến vào trong dãy núi. Trưởng lão nói, nhớ kỹ. Các ngươi không muốn mưu toan cùng đệ tử chính thức đối kháng chính diện, các ngươi căn bản không có thực lực kia. Như muốn khảo hạch thành công, biện pháp duy nhất liền là ẩn nấp, đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp, đệ tử chính thức không cách nào tìm tơ y, như vậy các ngươi tiểu có rất lớn cơ hội thành công. Trường Lao nói xong, Phương Thần 3 người lướt xuống sân phòng, tiến vào trong dãy núi. Ký danh phong bên trên, rất nhiều đệ tử, còn có cao tầng, nhao nhao nhìn xuống phía dưới. Ở trên cao nhìn xuống, có thể một chút thấy rõ sở sơn mạch bên trong sở hữu tình huống. Trong dãy núi, Phương Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Xích Tụ hỏi. Đối phương có 3 người, mà lại thực lực tổng hợp tất nhiên so với chúng ta mạnh, nếu là đối kháng chính diện, chúng ta ở thế yếu. Xích Tụ còn chưa nói xong, Phương Thần tiểu phất tay ngăn lại. Xích Tụ Huynh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta đã từng nói qua với ngươi? Phương Thần no y Xích Tụ kinh ngạc, không biết Phương Thần chỉ là cái gì. Ta nói qua, đệ tử chính thức khảo hạch thời điểm, ta sẽ để cho ngươi thấy thành ý của ta. Phương Thần nói, sở dĩ, tiếp xuống các ngươi chỉ cần đi theo ta có thể cam đoan, để các ngươi thông qua khảo hạch. Xích Tụ đôi mắt lấp lóe, trọng trọng gật đầu. Còn như Tử Quỳnh Tiên Tử, từ khi cùng Phương Thần song vai, kinh lịch cổ xưa di tích sự kiện về sau. Đã đem Phương Thần coi là đệ tử chính thức đối đãi. Đã các ngươi đều nguyện ý nghe theo của ta, như vậy nghỉ ngơi tại chỗ đi. Dứt lời, Phương Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu dưỡng. Xích tụ cùng Tử Quỳnh tiên tử liếc mắt nhìn nhau, cũng là đi theo phương thần ngồi xuống. Ký danh phong bên trên, thấy cảnh này về sau, rất nhiều đệ tử rất là không hiểu. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao hử, thật sự là ném chúng ta ký danh phong mặt mũi. Đúng vậy à, dù là biết rõ không địch lại, cũng muốn phản kháng thoáng cái, bọn hắn người ba cái ngược lại Tô Tở, thế mà trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi thất bại. Rất nhiều đệ tử, đối ba người biểu hiện, có chút bất mãn. Tiểu liên ký danh phong người phụ trách, cũng là một mặt kinh ngạc. Phụ trách chủ trì khảo hạch trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, lần này ký danh phong đem không có người nào có thể trở thành đệ tử chính thức. Nghe được trưởng lão lời nói, ký danh phong cao tầng trong lòng càng là phức tạp. Trong dãy núi, Khúc Vân Phong, ba cao y đệ tử chính thức hội tụ về sau, dùng Khúc Vân Phong cầm đầu. Ba người bọn họ không phải chúng ta đối thủ, tất nhiên sẽ ẩn nấp. Khúc Vân Phong nói, bất quá, ta có biện pháp đem bọn hắn tìm ra. Tốt, trực tiếp đem bọn hắn chính diện đánh tan, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta đệ tử chính thức thực lực. Chỉ là ký danh đệ tử, cũng dám khiêu khích ta ca cờ loa y Khúc Vân Phong ba người, hành tung lơ lửng không cố định, đi nhanh ở trong dãy núi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Làm ba người tìm hơn 10 ngày sau, rốt cục phát hiện phương thần ba người hành tung. Nhắc tới cũng buồn cười, Khúc Vân Phong ba người căn bản tiểu không nghĩ tới, phương thần ba người sẽ trực tiếp từ bỏ khảo hạch, ngồi tại lối vào chờ đợi. Bọn hắn những ngày này, một mực tại dãy núi chỗ sâu tìm kiếm. Tên đáng chết. Khúc Vân Phong nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận 10 phần. Tìm được. Ba người sóng vai mà đi, ra phương thần bọn người trước mặt. Mặt đen đâu bởi vì Khúc Vân Phong là sớm tiến vào trong dãy núi, sở dĩ cũng không biết rõ mặt đen không có tham gia bộ phận thứ nhất khảo hạch. Tên ngu xuẩn kia, thế mà bị đào thải Khúc Vân Phong coi là, mặt đen bị ba người đào thải. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết lưu thủ. Nghĩ tới đây, Khúc Vân Phong trên thân, tiêu tán ra lực lượng cường đại. Ba người các ngươi, lan tới đây cho ta. Khúc Vân Phong ngón tay duỗi ra, chỉ vào phương thần ba người, lớn tiếng quát lớn. Xoạt phương thần mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Tử Quỳnh tiên tử cùng Xích Tụ hai người, có chút khẩn trương, dù sao đối diện ba người đều là đệ tử chính thức, thực lực chênh lệch quá lớn. Mượn y Nga y mới tìm tới đây ta coi trọng các ngươi. Phương thần nhún vai nói. Ngươi Khúc Vân Phong bị phương thần lười nhác thái độ triệt để chọc giận. Hắn băng lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám hạ tử thủ sao? Đây là đệ tử chính thức khảo hạch, chỉ cần còn chưa kết thúc, coi như đem các ngươi giết, cao tầng QNZ sẽ không trách tội. Có ý tứ, lần này ký danh đệ tử, đều là như thế đức hạnh sao hử, vừa tiến đến liền từ bỏ khảo hạch, các ngươi còn mặt mũi nào tại ký danh phong lẫn vào đối mặt tam đại đệ tử chính thức quát lớn. Phương thần thản nhiên nói, ai nói chúng ta từ bỏ khảo hạch không đợi ba người nói chuyện. Phương thần tiếp tục nói, nếu các ngươi trong một tháng tìm không thấy nơi này, chúng ta chẳng phải có thể nhẹ nhõm qua cửa ải. Nghe được phương thần, ba người cười nhạo. Đáng tiếc, các ngươi tính toán đánh nhầm. Khúc Vân Phong không có hảo ý no y phương thần rỗi ra lưng mỏi, nói ra, bất quá, các ngươi tìm tới nơi này cũng không sao, kết quả đã chú định, các ngươi không cải biến được. Ký danh phong bên trên. Khúc Vân Phong ba người tìm tơ ý phương thần thời điểm, rất nhiều đệ tử xôi trào. 10 ngày trôi qua, rốt cục chạm mặt. Được rồi, không nhìn cũng được. Nếu là tranh thủ thoáng cái, có lẽ còn có thể thành công. Đúng vậy a, tốt, không có bất kỳ cái gì đường sống. Một chút đệ tử, nhao nhao lắc đầu, thất vọng quay người rời đi. Khúc Vân Phong một người, liền có thể lực gáp tam đại ký danh đệ tử. Phụ trách khảo hạch trưởng lão nói, kết quả đã định, không có bất ngờ. Xem ra sau này 3 năm ký danh phong tài nguyên. Muốn cắt giảm một nửa. Nghe vậy, ký danh phong cao tầng sắc mặt đột biến. Ký danh phong, chuyên môn là Thiên Xu Viện bồi dưỡng ký danh đệ tử. Lúc đầu tài nguyên tu luyện liền thiếu đi, bởi vì không có đệ tử trở thành đệ tử chính thức, liền muốn cắt giảm một nửa tài nguyên tu luyện, thật là quá tàn nhẫn đi. Trưởng lão không cần nói nhiều, hết thảy đều dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Nghe vậy, ký danh phong cao tầng thần sắc cảm đạm, nội tâm phức tạp.